Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500 Hinata phát hiện, chương 500 Hinata phát hiện Nino sử dụng linh hóa chi thuật một chút hấp thu đồng lực. Mangekyo Sharingan đồng lực đồng dạng là âm độn chakra một loại cực hạn biểu hiện. Nàng đối với chính mình huyết kế lưới cuối cùng một bước vẫn luôn có điểm lo lắng. Nếu có thể đủ dựa vào kính vạn hoa trước tiên đem âm độn chakra dung nhập huyết mạch liền phương. Tiện nhiều, gần nhất hấp thu đồng lực thời điểm. Nàng hấp thu đến vẫn luôn phi thường chuyên chú, chồn sóc cùng Sisuay không hổ là hảo cơ hữu. Hai người đều là ảo thuật hình kính vạn hoa. Đồng lực phi thường giống. Ino hấp thu đồng lực thời điểm. Gần như cảm thụ không đến nhiều ít trở ngại. Hai bên đồng lực phảng phất mang theo từng người linh hồn. Nước sữa hòa nhau, dung hợp đến cực kỳ thông thuận, Ino hoài nghi. Nếu không có Sasuke tồn tại, này ca hai hơn phân nửa là có thể thấu ra một đôi vĩnh hằng kính vạn hoa ra tới, nàng tâm thần toàn. Bộ chìm vào kính vạn hoa đồng lực giữa, mượn dùng đồng lực, cẩn thận hiểu được âm độn chakra cùng âm dương ngũ hành chi gian biến hóa quan hệ, Hinata lại khôi. Phục rèn thể thói quen. Ino phía trước cho rằng nàng một người đóng cửa làm xe hiệu quả không tốt. Liền kiến nghị nàng tìm mấy cái đồng bạn đối luyện. Cố tình Hinata còn không có mấy cái người quen, cuối cùng chỉ có thể làm ơn mỗi ngày đều giúp vội. Mỗi ngày làm Hyuga Neji đồng đội. Không có việc gì khi liền bồi Neji đối luyện. Đối với cái gì 32 trưởng, 64 trưởng đều rất có giải thích. Vừa lúc thông qua nàng góc độ, tới chỉ ra Hinata không đủ, dù sao dựa theo Ino thị giác tới xem. Đó là nào nào đều không đủ. Không đủ địa phương quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đền bù. Mỗi ngày thường xuyên cùng Neji đối luyện. Nói ra nói là tương đối có nhằm vào, bát quái trưởng. Xoay chuyển trời đất, Hinata con quay giống nhau cao tốc xoay tròn. Hai tay tạo thành thiết phách tướng. Đem mỗi ngày bắn ra rất nhiều nhẫn cụ toàn bộ che ở trưởng ngoại, mỗi ngày ngắn ngủi trệ không. Chờ trong tay nhẫn cụ dùng hết sau. Lập tức nói, đừng đình, tiếp tục công kích ta. Hinata nhíu mày, cao tốc xoay tròn xoay chuyển nàng có điểm vững, nhưng vẫn là cắn chặt răng. Cánh tay dùng sức, đem chakra tập trung đến cùng nhau. Nhanh chóng mà đối với giữa không trung đánh ra một trường. Bát quái. Không trưởng, mỗi ngày căn bản liền không trốn. Bởi vì một trưởng này đánh chật thẳng tắp khoảng cách chật nửa thước bộ dáng, mỗi ngày rơi xuống mặt. Đất, nói, điểm này ngươi liền không bằng Neji. Neji có thể ở cao tốc xoay tròn sau nhất chiêu không trưởng đánh chúng ta. Ngươi còn cần luyện nữa, Hinata thật mạnh gật đầu, nghỉ ngơi 5 phút. Lại đến một luân hồi thiên thêm không trưởng liền chiêu. Bất quá vẫn là không có khắc phục thân thể thượng choáng váng. Một trưởng này lại đánh ngoài, phốc bát quái không trưởng đánh vào sân huấn luyện trong một góc một. Cái bia ngắm thượng, bia ngắm truyền quay lại tới thanh âm có điểm không thích hợp. Nhưng là Hinata khuyết thiếu tự tin. Không biết chính mình phán đoán hay không có vấn đề, mỗi ngày theo nàng ánh mắt xem qua đi. Không thấy ra cái gì vấn đề. Như thế nào? Không có việc gì. Tiếp tục đi, hoàn thành cùng ngày huấn luyện. Về đến nhà, đơn giản rửa mặt, Hinata lấy ra len sợi. Tiếp tục cấp người nào đó dệt khăn quàng cổ, phía trước Ino cười nói quá Konohamaru đại hào khăn. Quàng cổ, nói Konohamaru tuổi càng lớn, khăn quàng cổ càng ngắn. Người nói vô tình, người nghe có tâm, nàng liền nhớ kỹ chuyện này. Không có việc gì liền lấy ra áo lông dệt hai hạ. Quyền đương thả lỏng, dệt dệt. Nàng liền bình tĩnh lại. Nghĩ đến phía trước huấn luyện khi nghe được kia thanh dị vang. Càng thêm cảm thấy trong đó có vấn đề, Hinata chính là cái người thường. Chỉ số thông minh phương diện dùng, hiền, tới cân nhắc nói. Cũng chính là 6 điểm tả hữu trình độ. Nàng ở huấn luyện, thời điểm chiến đấu chỉ số thông minh đều là thấp hơn ngày thường tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Khả năng chỉ có 4 điểm. Nhưng là ở làm việc nhà thời điểm, thường thường có siêu trình độ phát huy. Giống nhau lúc này, hiền, có thể đạt tới 8 điểm, hiền, 8 đại khái là cái gì trình độ đâu. Phong ảnh Gaara, Aburame Shino không sai biệt lắm chính là cái này trình độ, buông áo lông châm. Nàng bước nhanh đi trước sân huấn luyện, đi vào phía trước phát ra dị vang bia ngắm chỗ nhìn kỹ. Lúc sau đem kim loại bia gỡ xuống. Kinh hãi phát hiện bia ngắm lập trụ nội thế nhưng chôn rậm rạp thật thức dây dẫn, bạch nhãn. Không rảnh lo trong thôn không thể dễ dàng sử dụng bạch nhãn quy định. Nàng dọc theo dây dẫn đi xuống xem. Cho nổ phù. Nàng dưới chân nửa thước thâm bùn đất thế nhưng chôn tam trương cho nổ phù. Theo này đó dây dẫn tiếp. Tục tìm tòi, này phiến không tính rất lớn sân huấn luyện nội liền có 18 trương cho nổ phù. Lúc sau rất nhiều dây dẫn rời đi sân huấn luyện tiến vào phố buôn bán, dưới mái hiên. Tường trong cơ thể, sàn nhà tường kép nội, mỗi cách 5-6 mét, là có thể nhìn đến chôn thiết lên thuật thức dây dẫn, này đó dây dẫn như là mạng nhện giống nhau. Bao trùm hơn phân nửa cái Mộc Diệp thôn, Mộc Diệp bệnh viện, trường học, rạp chiếu phim, Hinata biết đến mấy cái nhà kho. Tầm mắt nội sở hữu kiến trúc bên trong đều cất giấu cho nổ phù. Này không phải mấy trăm mấy ngàn chương, mà là quá vạn, thậm chí là 10 vạn. Một khi này đó cho nổ phù bị kíp nổ, Mộc Diệp thôn nháy mắt liền sẽ hóa thành biển lửa. Hinata sợ ngây người, dùng sức che miệng, sợ chính mình thanh âm kinh động phía sau màn độc thủ. Làm đối phương trước tiên kíp nổ sở hữu cho nổ phù, chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Tìm Ino. Ino căn bản là không ở nhà A. Hinata ngày thường giao tế vòng thực tế rất nhỏ. Hoặc là không bằng nói 15 tuổi thiếu nữ vòng chỉ có như vậy đại. Nàng tiếp xúc không đến quá nhiều cao tầng, nàng hoảng loạn mà hướng Hokage đại lâu chạy. Ở Mộc Diệp rất nhiều cư dân mộc mạc giá trị quan. Có khó khăn tìm Hokage khẳng định không sai, tới rồi hành chính đại lâu. Liền thấy đại môn nhắm chặt. Lúc này Jiraiya vừa mới mai táng xong Uchiha Itachi. Chính một người uống rượu giải sầu đâu, tìm không thấy Hokage. Hinata gấp đến độ một đầu là hãn, làm sao bây giờ? Chính mình nên tìm ai tới giải quyết chuyện này đâu? Lúc này đã là đêm khuya. Trong thôn ánh đèn càng ngày càng ít, uy. Ngươi đang làm gì đâu? Thình lình phía sau bóng ma truyền đến một đạo hơi hiện vần đục thanh âm, Hinata quay đầu lại. Phát hiện người tới nhận thức, là trong thôn cố vấn, là Ino trong miệng mỗi ngày ăn no cơm không có chuyện gì. Liền biết chọn tật xấu lão chủ chứa, yêu tê tên Koharu, cố vấn đại nhân. Hinata vội vàng khom lưng hành lễ, yêu tê tên Koharu đánh giá nàng. Đại buổi tối không ngủ được. Tới hành chính đại lâu làm gì? Yêu tê tên Koharu đối với Jiraiya làm công năng lực là hoàn toàn không yên tâm. Hơn nữa người già ngủ thiền. Lúc này mới đi bộ lại đây. Đem Jiraiya ban ngày xử lý quá một ít công văn lại lấy ra tới nhìn kỹ một lần. Sợ có cái gì sơ hở, nàng mới từ chính mình văn phòng ra tới. Nghênh diện liền thấy được một đầu là hãn Hinata, Tata. Hinata khẩn trương đến không được, càng khẩn trương càng nói không ra lời nói tới. Mấu chốt nhất nồi vẫn là đến từ Ino. Ino lão nói yêu tê tên Koharu nói bậy, nói được nhiều, làm Hinata đều sinh ra một ít ý tưởng, Hinata hự nửa ngày. Cuối cùng trải vuốt rõ ràng manh mối. Cố vấn đại nhân, ta ở sân huấn luyện ngầm phát hiện cho nổ phù. Phát hiện rất nhiều cho nổ phù. Cái gì? Yêu tê tên Koharu chấn động, nàng không cho rằng Hinata hơn phân nửa đêm không ngủ được dám đến lừa. Dối chính mình, đổi Ino tới, kia hơn phân nửa là dám. Hinata, hừ, lão thái thái cho rằng trước mắt tiểu cô nương không cái kia lá gan. Tấu chương xong, hết chương.